Kinh Trung Bộ tập 3. Bài kinh số 101. Kinh Devadaha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakha, Thích Ca. Devadaha là một thị trấn các Sakha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau. Phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ diệt tận. Này các tỷ kheo, lý thuyết của Nikantha là như vậy. Này các tỷ kheo, ta nói như vậy, ta đi đến các Nikantha và nói như sau. Chư hiền Nikantha, có đúng sự thật chăng? Các ông có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau. Phàm cảm giác gì, con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này các tỷ kheo, nếu các Nikantha ấy, khi được ta hỏi, tự nhận có nói như vậy, ta liền nói như sau. Chư hiền Nikantha, các ông có biết, trong quá khứ chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nikantha, các ông có biết, trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nikantha, các ông có biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nikantha, các ông có biết, khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nikantha, các ông có biết, sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tựu các thiện pháp? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền Nikantha, như các ông đã nói, các ông không biết, trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Các ông không biết, trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông không biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông không biết, khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận. Hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Các ông không biết, sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp. Sự tình là như vậy, thời có hợp lý chăng? Khi các tôn giả Nikantha lại trả lời. Phàm cảm giác gì, con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ được đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ thọ sẽ được diệt tận. Chư hiền Nikantha, nếu các ông được biết, trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Các ông được biết, trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông được biết,

với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Chư hiền Digantha, và vì rằng các ông không được biết, trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Các ông không được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông không được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông không được biết, khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Các ông không được biết, sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tựu các thiện pháp. Thời thật là không hợp lý khi các tôn giả Nigantha trả lời. Phàm cảm giác gì con người lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này các tỷ kheo, khi được nói vậy, các Nigantha ấy nói với ta. Thưa hiền giả, Nigantha Tathaputta là bậc toàn tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sao? Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta. Vị ấy nói như sau: Này các Nigantha, nếu xưa kia ông có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh thống khổ này. Chính do hộ trì thân, hộ trì lời nói, hộ trì ý. Ở đây, ngay trong hiện tại, nên không làm các nghiệp trong tương lai. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Và vì chúng tôi chấp nhận và chúng tôi kham nhẫn điều ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. Khi được nói vậy, này các tỷ kheo, ta nói với các vị Nigantha ấy. Chư hiền Nigantha, có năm pháp này, ngay trong hiện tại có hai quả báo. Thế nào là năm? Tính, hỷ, tùy, văn, thẩm định lý do, kham nhẫn bất thọ tà kiến. Này chư hiền Nigantha, năm pháp này ngay trong hiện tại có hai quả báo. Ở đây, thế nào là lòng tin các tôn giả Nigantha ấy đối với bậc đạo sư trong quá khứ? Thế nào là sự khoan hỷ? Thế nào là sự tùy văn? Thế nào là thẩm định lý do? Thế nào là kham nhẫn chấp thọ tà kiến các vị ấy? Này các tỷ kheo, nói như vậy, ta không thấy một câu trả lời nào hợp pháp giữa các vị Nigantha. Và lại nữa, này các tỷ kheo, ta nói với các vị Nigantha ấy như sao? Chư hiền Nigantha, các ông nghĩ như thế nào khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy có phải các ông thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ, còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy có phải các ông không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ? Thưa hiền giả Gotama, khi chúng tôi tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy chúng tôi thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ, còn trong khi chúng tôi không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần. Trong khi ấy, chúng tôi không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Như vậy, này chư hiền Digantha, khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy các ông thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy các ông không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Sự tình là như vậy. Thời thật là hợp lý khi các tôn giả Digantha trả lời. Phàm cảm giác gì, con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ được đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này chư hiền Digantha, nếu trong khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ được tồn tại. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ cũng được tồn tại. Sự tình là như vậy. Thời thật là hợp lý khi các tôn giả Digantha trả lời. Phàm cảm giác gì, con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ. Như trên, tất cả khổ được diệt tận. Và vì rằng, chư hiền Digantha, trong khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy, các ông lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi ấy các ông không lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Như vậy, thật chính các ông trong khi lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ, tự bị lừa dối bởi vô minh, vô trí, ngu muội. Khi các ông nói, phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ được đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này các tỷ kheo, nói như vậy, ta không thấy một câu trả lời hợp pháp nào giữa các vị Digantha. Và lại nữa, này các tỷ kheo, ta nói với các vị Digantha ấy như sao? Chư hiền Digantha, các ông nghĩ như thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này, do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả tương lai? Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai này do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả hiện tại? Thưa không vậy, hiền giả. Chư hiền Digantha, các ông nghĩ như thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được lãnh lạc thọ này do tinh tấn hay tinh cần có thể được lãnh khổ thọ. Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được lãnh khổ thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, có thể được lãnh lạc thọ. Thưa không dạy hiền giả. Chư hiền đi canh tha, các ông nghĩ thế nào? Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được thuần thục này, do tinh tấn hay tinh cần, có thể trở thành không thuần thục. Thưa không dạy hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ chưa được thuần thục này, do tinh tấn hay tinh cần, có thể trở thành thuần thục. Thưa không dạy hiền giả. Chư hiền ni canh tha, các ông nghĩ thế nào? Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp đa sở thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành thiểu sở thọ. Thưa không dạy hiền giả. Có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp thiểu sở thọ này, do tinh tấn hay do tinh cần, trở thành đã sở thọ. Thưa không dạy hiền giả. Chư hiền ni canh tha, các ông nghĩ thế nào, có thể được chăng? Mong rằng nghiệp có sở thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành nghiệp không có sở thọ. Thưa không dạy hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp không có sở thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành nghiệp có sở thọ. Thưa không dạy hiền giả. Như vậy, này chư hiền ni canh tha, không thể được. Mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành nghiệp được thọ quả tương lai. Không thể được. Mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai này, do tinh tấn hay do tinh cần, trở thành nghiệp được thọ quả hiện tại. Không thể được. Mong rằng nghiệp được lãnh thọ lạc thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành nghiệp được lãnh khổ thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp được lãnh khổ thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành nghiệp được lãnh lạc thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được thành thục này, do tinh tấn hay tinh cần, có thể trở thành không thành thục. Không thể được. Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ không thành thục này, do tinh tấn hay tinh cần, có trở thành thành thục. Không thể được. Mong rằng nghiệp đa sở thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành thiểu sở thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp thiểu sở thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành đa sở thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp không có sở thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành có sở thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp có sở thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành không có sở thọ. Sự tình là như vậy, thời sự tinh tấn của các tôn giả Nigantha là không có kết quả, sự tinh cần của chúng ta là không có kết quả. Này các tỷ kheo, các Nigantha nói như vậy, này các tỷ kheo, mười thuyết, tùy thuận thuyết Vadanuvada hợp pháp do các Nigantha đã nói như vậy, đưa đến sự chỉ trích. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân các việc làm quá khứ, lãnh thọ lạc khổ, thời này các tỷ kheo, các Nigantha thật sự đã làm những ác hạnh trong thời quá khứ, nên nay họ phải lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân một vị tạo hóa tạo ra lãnh thọ những cảm giác lạc khổ, thời này các tỷ kheo. Các Nigantha thật sự được tạo ra bởi một vị tạo hóa ác độc, vì rằng nay họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Như vậy, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp với các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, các Nigantha thật sự bị ác kết hợp, vì rằng nay họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu các loài hữu tình do nhân sanh loại, lãnh thọ những cảm giác khổ thọ, thời này các tỷ kheo, các Niganta thật sự bị ác sinh loại, vì rằng nay họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh tấn hiện tại, thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, các Niganta thật sự đã tạo ác tinh tấn hiện tại, vì rằng nay họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân việc làm quá khứ thọ lãnh lạc khổ, các Niganta đáng bị chỉ trích. Nếu các hữu tình không do nhân việc làm quá khứ thọ lãnh lạc khổ, các Niganta đáng bị chỉ trích. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân được một vị tạo hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khổ, các Niganta đáng bị chỉ trích. Nếu các hữu tình không do nhân được một vị tạo hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khổ, các Niganta đáng bị chỉ trích. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, các Niganta đáng bị chỉ trích. Nếu các hữu tình không do nhân kết hợp các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, các Niganta đáng bị chỉ trích. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh loại thọ lãnh lạc khổ, các Niganta đáng bị chỉ trích. Nếu các hữu tình không do nhân sanh loại thọ lãnh lạc khổ, các Niganta đáng bị chỉ trích. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh cần hiện tại thọ lãnh lạc khổ, các Niganta đáng bị chỉ trích. Này các tỷ kheo, các Niganta nói như vậy. Này các tỷ kheo, mười thuyết tùy thuyết hợp pháp các Niganta đã nói như vậy, đưa đến sự chỉ trích. Như vậy, này các tỷ kheo, sự tinh tấn của các Niganta là không có kết quả, sự tinh cần của họ là không có kết quả. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự tinh tấn có kết quả? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo không để cho tự ngã chưa bị nhiếp phục, bị đau khổ nhiếp phục, và không từ bỏ lạc thọ hợp pháp, và không để lạc thọ ấy bị chi phối. Vị ấy biết như sau: trong khi ta tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ này, do chống lại nguyên nhân đau khổ, ta không có tham dục. Nhưng trong khi ta xả đối với nguyên nhân đau khổ này, trong khi tu tập xả, ta không có tham dục. Khi vị tỷ kheo tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, do tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, vị ấy không có tham dục. Do vậy, ở đây, vị ấy tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, nhưng trong khi vị ấy xả đối với nguyên nhân đau khổ, trong khi tu tập xả, vị ấy không có tham dục. Do vậy, ở đây, vị ấy tu tập xả, trong khi vị ấy tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ ấy, do tinh cần chống lại nguyên nhân, vị ấy không có tham dục. Như vậy, sự đau khổ ấy đối với vị ấy được diệt tận. Trong khi vị ấy xả đối với nguyên nhân đau khổ ấy, trong khi tu tập xả, vị ấy không có tham dục. Như vậy, sự đau khổ ấy đối với vị ấy được diệt tận. Này các tỷ kheo, ví như một người luyến ái một nữ nhân, tâm tư say đắm, nhiệt tình ái mộ, nhiệt tình luyến mộ, người ấy thấy nữ nhân này đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy khi thấy nữ nhân này đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, có sanh sầu, bi, khổ, ưu, não hay không? Thưa có vậy, bạch Thế Tôn, vì sao vậy? Vì rằng người ấy luyến ái nữ nhân kia, tâm sự say đắm, nhiệt tình ái mộ, nhiệt tình luyến mộ. Do vậy, người ấy khi thấy nữ nhân kia đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, nên sanh sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhưng này các tỷ kheo, người ấy có thể suy nghĩ như sao? Ta luyến ái nữ nhân này, tâm tư say đắm, nhiệt tình ái mộ, nhiệt tình luyến mộ. Khi ta thấy nữ nhân này đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, ta sanh sầu, bi, khổ, ưu, não. Vậy ta hãy bỏ lòng tham luyến đối với nữ nhân này, rồi người ấy bỏ lòng tham luyến đối với nữ nhân kia. Sau một thời gian, người ấy thấy nữ nhân kia đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy khi thấy nữ nhân kia đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, có sanh sầu, bi, khổ, ưu, não hay không? Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn vì rằng, người này đối với nữ nhân kia không còn tham luyến. Do vậy, khi thấy nữ nhân kia đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, người ấy không sanh sầu, bi, khổ, ưu, não. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một người không để cho tự ngã chưa bị nhiếp phục, bị đau khổ nhiếp phục và không từ bỏ lạc thọ hợp pháp, và không để lạc thọ ấy bị chi phối, vì ấy biết như sao. Trong khi ta tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ này, do chống lại nguyên nhân đau khổ, ta không có tham dục. Nhưng trong khi ta xả đối với nguyên nhân đau khổ này, trong khi tu tập xả, ta không có tham dục. Khi vị ấy tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, do tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, vị ấy không có tham dục. Do vậy, ở đây, vị ấy tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ. Nhưng trong khi vị ấy xả đối với nguyên nhân đau khổ, trong khi tu tập xả, vị ấy không có tham dục. Do vậy, ở đây, vị ấy tu tập xả. Trong khi vị ấy tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ ấy, do tinh cần chống lại nguyên nhân, vị ấy không có tham dục. Như vậy, sự đau khổ đối với vị ấy được diệt tận. Trong khi vị ấy xả đối với nguyên nhân đau khổ ấy, trong khi tu tập xả, vị ấy không có tham dục. Như vậy, sự đau khổ đối với vị ấy được diệt tận. Như vậy, này các tỷ kheo, là sự tinh tấn có kết quả, sự tinh cần có kết quả. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo lại suy nghĩ như sao? Khi ta trú vào lạc, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp giảm thiểu. Nhưng khi ta tinh cần dùng đau khổ chống lại tự ngã, các bất thiện pháp giảm thiểu, các thiện pháp tăng trưởng. Vậy ta hãy tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. Vị ấy tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. Do tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã, các bất thiện pháp giảm thiểu, các thiện pháp tăng trưởng. Vì ấy, sau một thời gian, không tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. Vì sao vậy? Vì mục đích vị tỷ kheo ấy tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã đã thành tựu. Do vậy, sau một thời gian, vị ấy không tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. Ví như, này các tỷ kheo, một người làm tên hơ nóng và đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được thẳng và dễ uốn nắn. Nhưng này các tỷ kheo, khi thân tên của người làm tên đã được hơ nóng và đốt nóng giữa hai ngọn lửa trở thành thẳng và dễ uốn nắn, người ấy sau một thời gian không còn hơ nóng

Mười thuyết tùy thuyết hợp pháp của Như Lai đã nói như vậy, đưa đến sự tán thán. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân các việc đã làm trong quá khứ, thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự đã làm những thiện hạnh trong thời quá khứ, nên này mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân một vị tạo hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự được tạo ra bởi một vị tạo hóa hiền thiện, nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp với các điều kiện, thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự được thiện kết hợp, nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh loại, thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự được thiện sanh loại, nên này thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh tấn hiện tại, thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự đã tạo thiện tinh tấn hiện tại, vì rằng nay thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân hành động quá khứ thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Nếu các hữu tình không do nhân hành động quá khứ thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân được một vị tạo hóa tạo ra thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Nếu các hữu tình không do nhân được một vị tạo hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Nếu các hữu tình không do nhân các điều kiện kết hợp thọ lãnh lạc thọ khổ thọ, Như Lai đáng được tán thán. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh loại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Nếu các hữu tình không do nhân sanh loại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh cần hiện tại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Này các tỷ kheo, Như Lai nói như vậy. Này các tỷ kheo, mười thuyết tùy thuyết hợp pháp này, Như Lai đã nói như vậy, đưa đến sự tán thán. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Devadaha thứ 101.